Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3159, ta từ đầu đến cuối, đều là chiêu nguyệt. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bạch Thanh thần sắc tái nhợt, Tam Nha cùng Ly vẫn cũng là một mặt mộng, nhao nhao nhìn về phía Hứa Giang, hỏi. Hứa Giang lão tổ, Mặc Thanh nói là sự thật sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hứa Giang lúc này ngẩng đầu lên, nhìn xem Mặc Thanh, giận dữ hét. Dĩ nhiên không phải, Mặc Thanh cùng Lâm Bạch có giao tình, bây giờ bất quá là đến nghe nhìn lẫn lộn, phải muốn dùng kế phản gián đối phó chúng ta độc thần gia tộc. Mặc Thanh, nếu hôm nay ngươi đã phán ra độc thần gia tộc rồi, nhưng từ nay về sau, độc thần gia tộc đem truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Giang cắn răng nghiến lợi nhìn xem Mặc Thanh gầm nhẹ nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mặc Thanh cười khổ nói. Ha ha, ta tại nghe nhìn lẫn lộn, cái kia đã như vậy ta nhường Chiêu Nguyệt tỷ tỷ đến cấp ngươi nói đi. Hứa Giang khiếp sợ nhìn xem Mặc Thanh, âm thanh lạnh lùng nói. Chiêu Nguyệt, còn sống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc Thanh quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch thần sắc có chút thống khổ thản nhiên nói. Lâm Bạch đại ca thật xin lỗi, ta có một cái phỏng đoán, chỉ sợ một mực hầu ở bên cạnh ngươi cùng ngươi tại Nam Châu du lịch xông xáo người cũng không phải là Diệp Túc Tâm tỷ tỷ, mà nàng hẳn là Chiêu Nguyệt tỷ tỷ. Lâm Bạch nghe thấy Mặc Thanh lời này, thoáng như cho Lâm Bạch một cái sấm sét giữa trời quang, Lâm Bạch sắc mặt cấp tốc tái nhợt, thân hình kém chút lung lay sắp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mặc Thanh áy náy nhìn thoáng qua Lâm Bạch, lúc này cao giọng hô. Chiêu Nguyệt tỷ tỷ, chuyện cho tới bây giờ rồi, ngươi còn muốn trốn tránh sao? Mặc Thanh lời nói truyền khắp toàn bộ Vạn Độc Sơn mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh âm vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, một cái bóng trắng bay lượn mà ra, đi theo mà đến còn có ma tông mấy vạn đệ tử, càng là có bốn vị hộ giáo pháp vương đi theo. Toàn thân áo trắng, không nhiễm trần thế, nàng xuất hiện tại dứt khoát sườn núi phía trên, liền tựa như một gốc hoa hồng có gai đồng dạng lóa mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Túc Tâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngọc Nho cùng cửu trưởng lão nhao nhao kinh hô lên, không sai, người tới, đương nhiên đó là Diệp Túc Tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Túc Tâm đi vào dứt khoát sườn núi phía trên, ngay đầu tiên quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, cái kia ánh mắt lạnh như băng bên trong chợt lóe lên một tia áy náy. Lâm Bạch ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Túc Tâm, la lên đến. Túc Tâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Túc Tâm nhìn xem Lâm Bạch trầm mặc sau một hồi kiên định nói ra. Ta là Chiêu Nguyệt, nghe thấy Chiêu Nguyệt lời nói, Lâm Bạch sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc mất tinh thần xuống dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Ngọc Tâm vội vàng vịn Lâm Bạch, cô Chu lão nhân nói ra. Hắn là hỏa nộ công tâm, tại tăng thêm nguyên bản trên thân liền có thương thế, lão phu nơi này có chút đan dược cho hắn ăn vào, có thể bảo vệ tính mạng hắn không lo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang khi nói chuyện cô Chu lão nhân lấy ra đan dược giao cho Lam Ngọc Tâm. Đa tạ tiền bối, Lam Ngọc Tâm vì Lâm Bạch ăn vào đan dược, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch sắc mặt thời gian dần trôi qua khôi phục rất nhiều, nhìn về phía Chiêu Nguyệt đau lòng nhức óc nói. Ta rõ ràng dùng kiếm thần gia tộc Thủy Kính kiếm bổ ra thần hồn của các ngươi. Ta rõ ràng tại Nam Châu đại địa phía trên cảm giác được người chính là Diệp Túc Tâm. Ta rõ ràng đều cảm thấy Túc Tâm về tới bên cạnh ta, ta rõ ràng làm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta, Lâm Bạch nhìn xem Chiêu Nguyệt thần sắc lộ ra mọi loại thống khổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiêu Nguyệt cùng Lâm Bạch tầm mắt nhìn thẳng, cái kia ánh mắt lạnh như băng dần dần trở nên trở thành thống khổ cùng tự trách, nhưng lập tức Chiêu Nguyệt khôi phục thần tình lạnh như băng. Hiện tại không phải nàng mềm yếu thời điểm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch hỏi, chẳng lẽ Thủy Kính kiếm? Chiêu Nguyệt hồi đáp, không có, thanh kiếm kia không đối phó được ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch hỏi, cái kia tại Nam Châu đại địa phía trên, chúng ta. Chiêu Nguyệt kiên định nói ra. Từ đầu đến cuối ta đều là Chiêu Nguyệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc kệ là tại Đông Châu, người từ Đại Vô Vương Triều bên ngoài núi rừng bên trong tỉnh lại thời điểm, nhìn thấy người là Chiêu Nguyệt. Hay là tại Nam Châu đại địa phía trên, người dùng Thủy Kính kiếm phân liệt thần hồn sau đó, nhìn thấy người cũng là Chiêu Nguyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ đầu đến cuối ta đều là Chiêu Nguyệt, Diệp Túc Tâm chưa hề tỉnh lại. Chiêu Nguyệt đem mọi chuyện cần thiết cáo chi Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch thống khổ mà hỏi, vì cái gì ngươi muốn gạt ta? Chấm, Chiêu Nguyệt nói ra, bởi vì ngươi là ở trên Man Cổ Đại Lục, một cái duy nhất có thể dung chuyển người của Độc Thần gia tộc, mà bây giờ sự thật chứng minh ta không có nhìn lầm người, cái này trong thiên hạ, chỉ có ngươi Lâm Bạch mới có thể dung chuyển Độc Thần gia tộc, mới có thể đem Độc Thần gia tộc đẩy vào tuyệt cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cô Chu lão nhân cười nói, nàng nói không sai, Lâm Bạch đích thực là có loại lực lượng này. Lâm Bạch hỏi, Diệp Túc Tâm đâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiêu Nguyệt nói ra, người đừng lo lắng, nàng còn sống. Lâm Bạch nghe thấy Diệp Túc Tâm còn sống, lúc này kích động nói. Đem Diệp Túc Tâm trả lại cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiêu Nguyệt lắc đầu nói, hiện tại ta còn làm không được. Ngươi không cần đến cưỡng cầu, nếu là ta không nguyện ý đem nhục thân còn cho Diệp Túc Tâm, vô luận ngươi dùng biện pháp gì, đều không thể đem chúng ta tách ra, cùng lắm thì kết cục sau cùng, chính là ta cùng Diệp Túc Tâm cùng một chỗ đồng quy vu tận. Lam Ngọc Tâm chiếu cố tốt hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiêu Nguyệt nhìn xem Lam Ngọc Tâm nói một câu sau đó, quay người nhìn về phía Độc Thần gia tộc cùng Hứa Giang. Chiêu Nguyệt đi lên phía trước ra mấy bước đi vào Mặc Thanh bên người, khẽ cười nói. Người thế mà có thể giải khai Nguyệt Thần Bộ là quan tinh chi thuật quả nhiên không tầm thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta vốn cho rằng giải khai quan tinh chi thuật người, sẽ là Bạch Thanh, lại là không nghĩ tới, hắn liền muốn một cái đồ đần một dạng. Còn uổng phí ta tại đạo cổ bộ lạc thời điểm thiện ý nhắc nhở hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chiêu Nguyệt nhìn nói với Mặc Thanh, lúc này Chiêu Nguyệt nhìn về phía Hứa Giang, nói ra. Góc truyện audio.com Độc Thần gia tộc đời thứ ba phản môn chi đồ Chiêu Nguyệt gặp qua chư vị Độc Thần gia tộc tiền bối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hứa Giang cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Chiêu Nguyệt tại vạn năm trước liền đã chết, ngươi nói ngươi là Chiêu Nguyệt chẳng lẽ liền là thật sao? Chiêu Nguyệt khẽ cười một tiếng, toàn thân lực lượng chấn động, từ Chiêu Nguyệt trên đỉnh đầu bay ra năm đám hào quang màu đen, trong đó lộ ra năm loại võ hồn, gào thét thiên địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngũ sinh võ hồn, ta sao nha yêu nghiệt a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là quái vật sao? Thế mà người sở hữu ngũ sinh võ hồn, chung quanh võ giả tại nhìn thấy Chiêu Nguyệt lộ ra võ hồn thời điểm, nhao nhao dọa đến mất hồn mất vía. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chiêu Nguyệt thấp giọng nói ra, ngũ sinh võ hồn, Man Cổ 01, ta là Man Cổ đại lục phía trên vô số thời đại đến nay, cái thứ nhất ngũ sinh võ hồn võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ dựa vào đây, có thể chứng minh thân phận của ta sao? Chiêu Nguyệt nhìn về phía Hứa Giang lạnh giọng nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hứa Giang sắc mặt âm trầm nhìn xem Chiêu Nguyệt âm thầm nắm chặt nắm đấm. Chiêu Nguyệt nói ra, Mặc Thanh đối với chuyện này điều tra thời gian cũng không dài, cho nên hắn rất nhiều chuyện đều chưa nói rõ ràng, ta đến đem cho các ngươi nói rõ chi tiết nói đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đã từng chính là Nguyệt Thần Bộ Lạc thiếu chủ, mà ta ra đời một khắc này, trên trời rơi xuống dị tượng, Độc Thần gia tộc phán đoán ta tương lai là tài năng có thể đào tạo, cho nên muốn đem ta mang về Độc Thần gia tộc truyền thụ Độc Thần gia tộc hạch tâm bí thuật. Thế nhưng một đời Độc Thần gia tộc gia chủ chính là một vị trời sinh tính đa nghi người, hắn sợ hãi đem ta mang về Độc Thần gia tộc sau đó, truyền thụ bí thuật sau đó, ta sẽ đem quay giáo, đem Độc Thần gia tộc bí thuật truyền ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên hắn nghĩ ra một cái biện pháp, đó chính là nhường Độc Thần gia tộc cường giả đem bộ lạc của ta hủy diệt, đem còn ở trong tã lót ta, mang về Độc Thần gia tộc dùng băng tức thuật phong ấn, chờ đợi chuyện này đi qua một đoạn thời gian, thậm chí là đi qua mấy ngàn năm sau đó, lại giải khai trên người ta băng tức thuật đem ta phóng xuất. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.